Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Ba Vĩ Ngạn, Tân Cương, Trung Quốc vào 20 năm trước, tức là năm 2004. Một vụ án mà các bạn sẽ bất ngờ về cả hung thủ cũng như bản án và suy nghĩ về những chiêm nghiệm thiện ác giữa đời thường, những ràng buộc và nguyên tắc xét xử của pháp luật. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án. Khoảng hơn 11 giờ trưa ngày 20 tháng 6 năm 2004, một người đàn ông hốt hoảng gọi điện cho cảnh sát ở Ba Vĩ Ngạn, Tân Cương thông báo về việc vợ anh ta bị sát hại. Khi cảnh sát tới hiện trường, đám đông đã tụ tập chật kín nhà. Cảnh sát phải giải tán những người hiếu kỳ và phong tỏa hiện trường. Thi thể nạn nhân nằm ở phòng ngủ phía trong, trên người vẫn còn đắp chăn. Đầu vào mặt cô ấy đầy máu. Đầu của nạn nhân không nằm trên gối như bình thường mà nằm tụt xuống giữa hai chiếc gối, khiến máu loang thẫm một vùng khá lớn. Diện tích vết máu thấm cỡ khoảng 35cm một chiều. Trên đầu có vết lõm sâu. Sau khi lật tấm chăn ra phát hiện còn có một vết máu khác rất lớn ở gần cuối giường, cỡ 25cm một chiều. Người tử vong được xác định là nữ chủ nhà, 36 tuổi. Cô ấy tên Vương Tiểu Mai. Bác sĩ pháp y xác định nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não. Kiểm tra thấy hộp sọ của nạn nhân bị vỡ vụn, những mảnh vỡ găm vào mô não. Vết thương gây ra do vật tương đối cùn và có góc cạnh đập mạnh vào đầu. Khám nghiệm tử thi xác định thời điểm Vương Tiểu Mai tử vong là từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút sáng. Thi thể còn rất ấm. Nạn nhân đang mặc đồ ngủ. Trên người không có vết thương nào khác ngoài vết thương trên đầu. Cũng không có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Hiện trường không có dấu hiệu giằng co. Chỉ có một vài vết máu văng lên tường ở vị trí hung thủ tấn công. Và đồng thời xác định được chỉ có một vết thương duy nhất ở đầu, tức là hung thủ là người có thể lực rất tốt. Chỉ một nhát đập mạnh cũng đã đủ lấy mạng nạn nhân. Bên cạnh giường, đôi dép của người quá cố ngay ngắn dưới đất. Ngay bên cạnh đó còn có một chiếc búa rìu. Trên cán của chiếc búa rìu tìm được dấu vân tay. Và dấu vân tay này còn rất mới. Vì chiếc búa rìu này nằm sát ngay chân giường, quá gần nơi thi thể nạn nhân. Đồng thời chồng nạn nhân cũng cho biết rằng đây là cái búa rìu của nhà anh ta dùng để chạy củi. Nhưng nó ở ngoài sân, không hiểu sao giờ lại tìm thấy sát chân giường. Cảnh sát xác định chiếc búa rìu, nếu ở phần đầu búa thì cũng có thể tạo ra vết thương vỡ lún, hình dạng cạnh cùn như trên đầu nạn nhân. Nhưng điều kỳ lạ là chiếc búa rìu này lại không có bất cứ dấu vết máu nào trên đó. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy trên mặt đất dấu vết của cây lau nhà. Vết nước trên sàn bê tông vẫn chưa khô hẳn. Tuy nhiên kiểm tra kỹ trên sàn và kể cả sử dụng các phương pháp hiện đại để phát hiện vết máu, vẫn không thể tìm ra dấu vết máu. Vậy chẳng lẽ việc sử dụng cây lau nhà này không phải để lau vết máu bám dưới sàn? Sàn nhà này có rất nhiều dấu chân lộn xộn, bao gồm cả dấu giày cao gót, giày thể thao, giày vải và dép lê với đủ các kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Những dấu giày dép lộn xộn này do hàng xóm xung quanh nghe tin án mạng đã hiếu kỳ sang tụ tập ở hiện trường và đã che phủ hoàn toàn dấu giày của nghi phạm để lại. Trên chiếc ghế cạnh giường có một chiếc túi xách da màu đen. Đây là dạng túi xách nữ. Trong túi có một chiếc ví đen dài, trong ví còn vài trăm nhân dân tệ. Ngoài ra còn có vài tấm thẻ ngân hàng. Trong tủ có một cuốn sổ tiết kiệm và một số đồ trang sức bằng vàng. Tủ cũng không khóa, nhưng hoàn toàn không mất mát gì. Ở phòng ngoài thì gần bàn uống nước có một chiếc ghế dài nhỏ. Theo như khai báo của người chồng, chiếc ghế này nằm không đúng vị trí ban đầu. Nhưng do nhiều người ra vào rất hỗn loạn ở hiện trường, nên anh ta không chắc là nó có bị di chuyển trong vụ án hay sau vụ án mạng. Khi mọi người đổ xô đến đây, đồ đạc trong nhà tương đối đơn giản, không xáo trộn nhiều. Tạm thời chưa xác định động cơ chính xác của hung thủ. Vì nạn nhân không bị xâm hại, tài sản cũng không mất mát gì. Cảnh sát nghiêng về phương án trả thù do mâu thuẫn, xung đột cá nhân. Người đầu tiên phát hiện ra Vương Tiểu Mai bị sát hại chính là chồng cô. Anh ta tên Triệu Thành Hòa, cũng là người đã gọi cho cảnh sát. Nhà của hai vợ chồng Tiểu Mai nằm trong một ngõ chung với hai gia đình nữa. Ba ngôi nhà giáp vách tường nhau, phía trước là một bãi cỏ rậm rạp. Sau khi thẩm vấn thì những người hàng xóm cho biết họ không hề nghe thấy tiếng động bất thường nào vào thời điểm đó. Ổ khóa cổng và ổ khóa cửa phòng không bị hỏng và cũng không khóa. Cảnh sát đã xác định nghi phạm vào nhà bằng lối cổng trước, đi qua sân, vào nhà và tấn công người quá cố mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Theo điều tra, cảnh sát biết được Vương Tiểu Mai vốn là nữ công nhân của một nhà máy sản xuất bông ở địa phương, còn chồng cô là Triệu Thành Hoa cũng là nhân viên bảo vệ tại nhà máy này. Lịch đi làm của Vương Tiểu Mai là cứ 2 tuần làm ca ngày thì 2 tuần làm ca đêm, còn Triệu Thành Hoa là trực 24 tiếng thì lại nghỉ 24 tiếng. Vào ngày xảy ra tai nạn, đang là tuần Vương Tiểu Mai làm ca đêm theo lịch. nên sau ca làm đêm, tới 10 giờ 30 sáng cô ấy mới trở về nhà. Lúc này Triệu Thành Hoa đang xem TV. Vì quá mỏi mệt sau một ca làm đêm nên cô ấy nhờ chồng làm việc nhà, còn cô ấy sẽ ngủ bù một lát. Triệu Thành Hoa khi đó đã lau dọn bàn ghế và sàn nhà. Khi anh ta loay hoay dọn dẹp chừng 30 phút cũng xong việc, thấy cô vợ đã ngủ say, liền nghĩ tới nhóm bạn chơi cờ thường tụ họp với nhau cách đây vài chục mét, nên đi bộ tới để xem. Và vì cũng gần và xác định về ngay, hơn nữa do mới lau nhà và sàn, vì sàn bê tông ngấm nước nên để nhanh khô, anh ta chỉ khép hờ cửa chứ không khóa. Sau khi đi bộ tới nơi và xem người ta chơi cờ được chừng 10 phút, anh ta lại quay về vì cửa không khóa nên cũng có chút không yên tâm. Như lời của Triệu Thành Hoa cho biết, khi anh ta đã rời khỏi nhà vào lúc 11 giờ thì vợ anh ta đã ngủ say. Nhưng bác sĩ pháp y xác định dựa trên vết thương của người quá cố và vị trí các vết máu đọng cũng cho thấy rằng Vương Tiểu Mai không bị giết khi đang ngủ, mà cô ấy đã ngồi dậy bởi vì có hai vết máu đọng vũng lớn ở đầu giường và cả cuối giường với diện tích lớn tương đương nhau. Theo như phán đoán của cảnh sát và pháp y, vết máu đọng vũng ở cuối giường được xác định là khi hung thủ tấn công Tiểu Mai khiến cô ấy gục đầu xuống. Máu loang đẫm vị trí cuối nệm, sau đó hung thủ mới đặt Tiểu Mai nằm xuống, đắp chăn lên. Hơn nữa, Tiểu Mai tử vong bởi một đòn chí mạng duy nhất, chứng tỏ sức lực của hung thủ rất mạnh. Và kẻ này dùng lực rất lớn với mục đích rất rõ ràng, chính là giết người. Cảnh sát cũng tìm thấy một thanh gỗ ở chân giường của người quá cố. Theo Triệu Thành Hoa, thanh gỗ này dài chừng 30cm, thường được đặt ở sân và dùng để chống cửa, nhưng giờ nó lại xuất hiện trong phòng ngủ. Cảnh sát tìm thấy dấu vân tay trên bề mặt khá nhẵn nhụi của thanh gỗ, và nó trùng khớp với dấu vân tay trên chiếc búa rìu. Theo như các dấu vết để lại, khả năng cao là dấu vân tay của ngón trỏ bàn tay phải. Có lẽ nào cây gậy và chiếc búa rìu là hung khí giết người. Nhưng căn cứ vào vết thương gây tử vong cho người quá cố, nếu sử dụng búa rìu thì không thể dùng phần lưỡi mà phải sử dụng phần đầu búa sắt phía sau mới tạo được độ cùn và vỡ tương ứng với vết thương trên hộp sọ nạn nhân. Hơn nữa cả chiếc búa rìu và gậy đều không có vết máu. Theo như lời kể của chồng nạn nhân, anh ta ra ngoài chỉ khoảng hơn 10 phút một chút. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hung thủ vào nhà sát hại nạn nhân và rời khỏi hiện trường mà không ai phát hiện ra, chứng tỏ hung thủ phải nắm bắt thời điểm gây án rất chính xác, thậm chí phải nói là chính xác tới hy hữu, tới mức đáng ngờ. Và điều này khiến cảnh sát cho rằng hắn có mối quan hệ thân thiết hoặc hiểu rất rõ về điều kiện sống và thói quen sinh hoạt của gia đình nạn nhân. Cảnh sát bắt đầu điều tra các mối quan hệ xã hội của vợ chồng Vương Tiểu Mai. Sau khi điều tra, họ biết hai người này đưa theo con trai 10 tuổi chuyển đến Ba Vì Ngạn, Tân Cương vào năm 2003, tức là mới chỉ một năm trước, nên cũng không có quen biết nhiều người, không có họ hàng ở đây. Các mối quan hệ ở công ty hay địa phương rất đơn giản. Họ chưa từng xảy ra cãi vã hay tranh chấp tài chính với bất cứ ai. Cả hai đều là lao động phổ thông, cuộc sống tương đối giản dị, họ cũng không có mối quan hệ ngoài luồng. Đánh giá tình hình tại hiện trường, hung thủ có lẽ có mối hận thù nào đó với Vương Tiểu Mai. Xét theo việc hắn nắm bắt chính xác thời điểm gây án, hung thủ chắc hẳn đã quen với lịch trình thường ngày của Vương Tiểu Mai. Biết thời điểm nào cô ấy tan ca, biết lúc nào cô ấy về nhà ngủ, không loại trừ việc hắn từng theo dõi Tiểu Mai trong nhiều ngày. Tuy nhiên cảnh sát đã kiểm tra tất cả những người quen xung quanh vợ chồng Vương Tiểu Mai, nhưng không tìm thấy bất cứ thông tin hữu ích nào. Lúc này một người hàng xóm cách nhà nạn nhân chừng 20m đã cung cấp thông tin cho cảnh sát. Cô ấy cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cô nhìn thấy một nam thanh niên khá cao lớn, anh ta mặc đồ đen chạy về phía đông nam. Tuy nhiên cô không nhìn thấy rõ diện mạo cụ thể của người đàn ông này, vì anh ta chạy vụt qua khá nhanh. Và thời điểm đó thì cũng chưa biết về việc khu vực mình ở xảy ra án mạng, nên cô ấy không bận tâm nhiều. Nhưng cô chắc chắn rằng người thanh niên này không phải là người sống ở khu vực xung quanh đây, và anh ta khá cao, khoảng 1m75 cho tới 1m8. Nhưng vào năm 2004, camera đường phố ở Ba Vì Ngạn, Tân Cương không nhiều, chưa kể khu vực này không phải thành phố. Vì vậy không có bất cứ hình ảnh nào của nam thanh niên này được ghi lại. Không thể nào tìm được lộ trình di chuyển của người lạ mặt mặc đồ đen vào buổi trưa hôm đó. Lúc này khi điều tra thêm thông tin ở nơi làm việc của Vương Tiểu Mai, một điều tra viên nhận được một thông tin là Tiểu Mai thường tâm sự với bạn bè cùng ca làm rằng hai vợ chồng cô thường xuyên cãi nhau, thậm chí có lần mâu thuẫn gay gắt quá còn đánh nhau, chủ yếu vì vấn đề tiền nong, công việc. Từ thông tin này, cảnh sát đã tới những nhà hàng xóm. Họ kể rằng cách đây mấy hôm, hai vợ chồng Tiểu Mai có một lần xô xát to tiếng đánh nhau vào lúc đêm khuya, mà nguyên nhân sâu xa thì do Vương Tiểu Mai từng mở một thẩm mỹ viện ở quê nhà Ích Lệ. Đây là một vùng tự trị dân tộc của người Hồi tại Tân Cương, Trung Quốc. Tiểu Mai chăm chỉ, thông minh, hoạt ngôn, lại rất cầu tiến. Chính vì thế mà công việc của Tiểu Mai kinh doanh rất phát triển, có nhiều khách hàng thu nhập khá tốt. cuộc sống cũng trở nên dư dả. Nhưng khi kinh doanh thuận lợi, mối quan hệ giữa Vương Tiểu Mai và nhiều khách hàng của cô ấy cũng trở nên thân thiết hơn, bao gồm cả khách hàng nam lẫn khách hàng nữ. Triệu Thành Hoa là một người đàn ông tương đối gia trưởng và hay ghen, vì thế hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau về vấn đề này. Khi còn ở Ích Lệ, Triệu Thành Hoa đã vài lần đến thẩm mỹ viện của Vương Tiểu Mai để đánh ghen. Không chỉ ra tay dạy vợ tại chỗ, anh ta còn đi đường quyền luôn cả với khách hàng ruột của Tiểu Mai, khiến công việc kinh doanh của cô ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế sau nhiều lần cãi vã, để giải quyết mâu thuẫn gia đình và cho con trai có cả bố lẫn mẹ, Tiểu Mai đã đồng ý từ bỏ việc kinh doanh, cùng Triệu Thành Hoa rời khỏi Ích Lệ, đến nơi khác sinh sống và làm công nhân ở một nhà máy bông. Khi cảnh sát hỏi Triệu Thành Hoa về những vấn đề này, anh ta xác nhận và kể thêm một sự việc là khoảng 2 tuần trước khi Vương Tiểu Mai bị sát hại, có một nam khách hàng cũ của Vương Tiểu Mai ở khu Ích Lệ Tân Cương cũng đã đến đây và hẹn gặp Tiểu Mai. Triệu Thành Hoa bắt được tin nhắn liên lạc, mặc dù cũng chỉ là tin nhắn hỏi han tư vấn về một số vấn đề thẩm mỹ, vì Tiểu Mai đã ngưng các công việc liên quan tới thẩm mỹ cả năm rồi. Tại sao người khách này lại liên lạc để hỏi về việc tư vấn? Chính vì thế mà Triệu Thành Hoa tức giận và tra khảo, khiến cả hai người lại cãi nhau một trận lớn. Như vậy, có thể đặt giả thuyết như thế này. Triệu Thành Hoa và Tiểu Mai có thể xảy ra mâu thuẫn về việc người lạ liên lạc với Tiểu Mai, rồi trong lúc giận dữ, lỡ tay dẫn tới án mạng không? Bởi vì tình huống Triệu Thành Hoa rời nhà cũng hơi bất thường. Vợ anh ta đang ngủ một mình ở nhà, mà khi ra khỏi nhà, anh ta lại không khóa cửa. Chẳng lẽ chỉ vì lý do để sàn nhà vừa lau nhanh khô mà anh ta lại không lường được những rủi ro về an ninh như trộm cắp hoặc những vấn đề khác có thể xảy đến hay sao? Và chỉ trong vòng hơn 10 phút, một khoảng thời gian quá ngắn để một vụ án mạng có thể xảy ra. Theo như anh ta khai báo, vừa rời đi thì vợ anh ta đã bị đánh chết ngay tại nhà. Chẳng lẽ thật sự là có sự trùng hợp đến như vậy? Hơn nữa, hàng xóm của Triệu Thành Hoa cho biết họ hiếm khi thấy Triệu Thành Hoa dọn dẹp nhà cửa. Nhưng vào ngày xảy ra vụ việc, Triệu Thành Hoa đã dọn dẹp từ trong nhà ra ngoài sân. Từ các thông tin trên, cảnh sát cho rằng có thể Triệu Thành Hoa đã lỡ tay sát hại vợ rồi sau đó mới khép cửa đi ra ngoài, đến nơi tụ tập chơi cờ để tạo dựng bằng chứng ngoại phạm. Nhưng kết quả so sánh dấu vân tay trên chiếc búa rìu và cây gậy để lại tại hiện trường lại là một dấu vân tay lạ, không phải là của Triệu Thành Hoa. Cảnh sát lại đặt ra một giả định khác là có thể Triệu Thành Hoa đã có một đồng phạm nào đó. Khi rời đi, anh ta không khóa cửa và thông báo cho kẻ đó biết để ra tay. Kẻ này đã tận dụng 10 phút ngắn ngủi giết hại Tiểu Mai, sau đó vội vã rời đi và để quên cây gậy cùng chiếc búa rìu ở hiện trường. Tuy nhiên, qua xem xét hiện trường thì dù vị trí của chúng có vẻ gần nạn nhân và đáng ngờ, nhưng trên rìu và cây gậy lại không có vết máu. Dường như hai thứ này không phải là hung khí giết người. Mọi người ở nơi chơi cờ có thể xác nhận rằng Triệu Thành Hoa đã đến xem một lát vào buổi sáng xảy ra vụ việc, nhưng anh ta đã rời đi ngay sau một thời gian ngắn và không ai có thể nhớ rõ thời gian Triệu Thành Hoa đến và rời đi vì họ đang mải tập trung vào bàn cờ. Khi cảnh sát điều tra số điện thoại của anh ta, không thấy Triệu Thành Hoa liên lạc với ai đáng ngờ ở thời điểm vài ngày gần xảy ra vụ án. Tạm thời chưa có đủ bằng chứng buộc tội, nhưng nghi ngờ của cảnh sát đối với Triệu Thành Hoa cũng rất lớn. Từ số điện thoại liên lạc của Tiểu Mai, cảnh sát nhanh chóng tìm được người khách hàng liên lạc với cô ấy. Người này tên Vương Tích. Anh ta cho biết mình từng sử dụng dịch vụ làm đẹp của Tiểu Mai khi ở Ích Lệ, nhưng ngoài ra anh ta còn bán mỹ phẩm, các sản phẩm làm đẹp và làm tóc. Anh ta là chủ sở hữu một doanh nghiệp tương đối lớn và tài sản lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Khi Vương Tiểu Mai mở một cửa hàng làm đẹp ở Ích Lệ, Tân Cương, tất cả các sản phẩm làm đẹp và làm tóc của thẩm mỹ viện cô ấy đều là sản phẩm của doanh nghiệp Vương Tích. Trong thời gian giao dịch mua bán, Vương Tích đã yêu thầm Vương Tiểu Mai và bắt đầu theo đuổi cô ấy. Nhưng Vương Tiểu Mai đã từ chối và thẳng thắn nói rằng cô ấy đã kết hôn, đã có con, không bao giờ cô ấy rời bỏ gia đình. Sau này gia đình Vương Tiểu Mai cũng rời khỏi khu vực Ích Lệ. Những tưởng việc gia đình của Tiểu Mai rời khỏi khu vực Ích Lệ đã tránh được sự theo đuổi của Vương Tích, nhưng Vương Tích đã tìm được số điện thoại mới và địa chỉ của cô ấy từ một người bạn chung giữa hai người và chủ động tìm đến nơi để gặp Tiểu Mai với lý do hỏi về một số dịch vụ làm đẹp mà trước đây anh ta làm ở chỗ cô. Cảnh sát được một số người bạn của Vương Tích cho biết rằng Vương Tích quả thực đã tìm đến trước nhà Vương Tiểu Mai, nhưng Vương Tiểu Mai không ra gặp và thẳng thừng cự tuyệt. Quan trọng hơn, cảnh sát nhận thấy đặc điểm ngoại hình của Vương Tích rất phù hợp với người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện gần hiện trường mà một nhân chứng khai báo đã nhìn thấy vào ngày xảy ra vụ án. Vương Tích cũng cao lớn, anh ta khoảng 1m78. Khi cảnh sát thẩm vấn, Vương Tích hoàn toàn thừa nhận việc từng theo đuổi Vương Tiểu Mai, nhưng hiện tại anh ta đã hoàn toàn từ bỏ, đồng thời phủ nhận hoàn toàn việc có liên quan tới vụ án. Cảnh sát đã điều tra Vương Tích vào thời điểm gây án và thấy rằng Vương Tích có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng. Thời điểm đó anh ta đang ở doanh nghiệp huyện Ích Lệ, đồng thời dấu vân tay trên rìu và gậy tại hiện trường cũng không phải là của Vương Tích. Vì năm 2004, cơ sở dữ liệu dấu vân tay chưa hoàn chỉnh và tốc độ do tim của nó cũng chưa được tối ưu hóa, nên phải một tuần sau, dấu vân tay trên rìu và gậy tại hiện trường mới được xác định rõ. Nó thuộc về một người đàn ông tên Liễu Minh, cũng sống ở Ba Vĩ Ngạn, Tân Cương. Liễu Minh năm đó 25 tuổi, bị kết án về tội trộm cắp vào năm 2002. Anh ta chỉ mới ra tù được chừng nửa tháng trước khi xảy ra vụ việc. Người này cũng chưa có công việc gì, suốt ngày loanh quanh và trộm cắp vặt. Nơi ở của Liễu Minh chỉ cách hiện trường khoảng 3 cây số. Theo một số người hàng xóm xung quanh nhà Vương Tiểu Mai nhớ lại, lúc mọi người xúm lại khi nghe tin có án mạng, dường như họ nhìn thấy một người đàn ông rất giống Liễu Minh. Nhưng nếu Liễu Minh thực sự giết Tiểu Mai thì chắc chắn phải nhằm mục đích trộm cắp. Tại sao anh ta lại chọn một khu vực tương đối nghèo nàn như khu dân cư này để trộm? Hơn nữa tài sản trong nhà cũng không bị mất mát gì. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm Liễu Minh, nhưng Liễu Minh đã biến mất khỏi nơi cư trú. Không ai biết anh ta đã đi đâu. Cảnh sát không còn manh mối nào khác. Họ quyết định quay lại hiện trường một lần nữa để khám nghiệm và tìm kiếm. Ở phòng trong, ngoài chiếc giường nạn nhân nằm, có hai vũng máu đã khô trên giường. Mọi thứ không có gì khác biệt. Nhưng lần này, họ chú ý tới chiếc ghế nhỏ đặt trên bàn trong phòng khách. Chồng của Tiểu Mai nói với cảnh sát rằng chiếc ghế nhỏ này ngày hôm đó được anh ta lật ngửa lên khi dọn dẹp nhà cửa. Do khi đó chân ghế bị bẩn, anh ta lấy rẻ ướt lau và đặt ngửa lên cho nhanh khô. Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra thì chiếc ghế đã được đặt dựng lại bình thường, tức là có người đã di chuyển chiếc ghế. Tuy nhiên anh ta cũng không chắc chắn rằng liệu có phải đó là hung thủ hay là những người hàng xóm hiếu kỳ tới xem. Sau khi kiểm tra kỹ chiếc ghế này, cảnh sát tìm thấy một sợi tóc dài vướng vào chân ghế. Căn cứ vào độ dài có thể xác định được sơ bộ đây là tóc của phụ nữ. Và sau khi có kết quả xét nghiệm DNA thì xác định được nó là tóc của nạn nhân Vương Tiểu Mai. Ngoài ra cảnh sát còn tìm thấy vết máu rất nhỏ trên cạnh của mặt ghế, cũng là của Tiểu Mai. Lúc này thì có vẻ như đã có thể xác định được chiếc ghế nhỏ là hung khí. Kẻ sát nhân đã nắm lấy chân ghế và đập mạnh phần cạnh của mặt ghế vào đầu nạn nhân và sau đó trả nó về chỗ cũ ở bàn khách của phòng ngoài. Thời điểm này vẫn chưa có thông tin gì về tung tích của Liễu Minh. Đây là kẻ để lại dấu vân tay trên chiếc gậy và chiếc búa rìu ở trong phòng nạn nhân. Bất chấp việc cảnh sát triển khai tìm kiếm trong phạm vi gần 400 km, nhưng Liễu Minh như là đã bốc hơi khỏi khu vực sống, không có một dấu vết. Vào ngày này, cảnh sát đã bắt được hai trẻ vị thành niên, một người 11 tuổi và một người 13 tuổi. Hai đứa trẻ này đang ăn trộm một cửa hàng. Từ lời khai của hai vị trẻ thành niên, chúng có một băng nhóm nhỏ chuyên đi trộm lặt vặt trong khu vực này. Cảnh sát liền liên tưởng tới vụ án Vương Tiểu Mai bị giết. Cửa nhà khi đó cũng để mở. Liệu có thể nào một số thành viên của những giang hồ nhí này đã vào nhà hoặc loanh quanh khu vực đó có thể cung cấp những manh mối gì đó? Mặc dù băng nhóm này đều là trẻ vị thành niên và khó có khả năng gây ra trọng án như giết hại Vương Tiểu Mai, nhưng cảnh sát vẫn dốc toàn lực truy lùng các thành viên khác trong băng nhóm tội phạm nhí này để hy vọng có thể tìm thêm thông tin nào đó. Lúc này cảnh sát đã tìm được Liễu Minh. Anh ta không hòa nhập được với cộng đồng ở khu vực nơi anh ta sinh sống nên bỏ sang tỉnh khác xin việc. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Liễu Minh khai rằng quả thực anh ta đã đến nhà Vương Tiểu Mai vào ngày cô ấy bị giết. Chiếc búa rìu và cây gậy để lại hiện trường là do anh ta cầm từ ngoài sân vào nhà, nhưng Liễu Minh không thừa nhận hành vi giết người. Theo lời kể của Liễu Minh, ngày hôm đó anh ta đăng ký một số thủ tục hành chính nên đến đồn cảnh sát. Sau khi xong việc, anh ta bắt đầu đi bộ về thì tình cờ đi ngang qua nhà Vương Tiểu Mai. Vào khoảng 11 giờ 40 sáng khi vụ việc đã xảy ra, anh ta thấy rất nhiều người tụ tập xôn xao xung quanh nhà. Ban đầu thấy thế thì anh ta tưởng có đánh nhau nên cũng bon chen hóng hớt vào để xem. Nhưng sợ tay không vào xem đánh nhau không có gì che chắn, lỡ mà không phải đầu cũng phải tai, nên đã tiện tay cầm theo cái rìu và cây gậy để ở sân vào nhà. Sau khi chen lấn được vào trong nhà, tới sát giường, nhìn thấy người chết nằm trên giường, máu ướt sũng cả đệm. Anh ta sợ hãi ném cả rìu lẫn gậy rồi chạy ra ngoài. Vì thế mà khiến cho cây rìu và cây gậy đều có dấu vân tay của anh ta. Cảnh sát ngay lập tức xác minh tung tích của Liễu Minh ngày hôm đó và phát hiện ra rằng ngày hôm đó Liễu Minh quả thực có tới xin một số thủ tục tại đồn cảnh sát, mãi đến 11:30 mới rời đi. Lúc đó Vương Tiểu Mai đã bị giết và chồng cô vừa trình báo vụ việc. Cảnh sát vẫn đang trên đường đến nhà người chết. Chính lúc này Liễu Minh mới đi ngang qua và bước vào hiện trường, nên cây rìu và cây gậy chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, không có liên quan tới vụ án mạng. Quay lại với nhóm giang hồ nhí, lúc này một điều tra viên khác đã bắt giữ được hầu hết các thành viên khác của băng trộm trẻ vị thành niên trước đó. Sau khi thẩm vấn, một đứa trẻ khai nhận rằng vào ngày Vương Tiểu Mai bị sát hại, cậu ta cùng hai người khác đã đến gần khu vực của nhà Vương Tiểu Mai để trộm cắp. Nhưng đến trước ngõ này thì mỗi người tản theo một hướng khác nhau để tìm kiếm mục tiêu. Đến chiều tối hôm đó khi tụ tập tại một chỗ, thì Vương Bằng là bạn của cậu ta đã kể lại là khi vào nhà đang lục lọi thì bị một người phụ nữ đang ngủ đột ngột thức giấc và bắt gặp, nên có đánh cô ấy bất tỉnh để chạy thoát. Lúc đó Vương Bằng mới 12 tuổi, chẳng lẽ chính đứa trẻ này chính là người giết Vương Tiểu Mai? Và nếu như bạn của Vương Bằng khai rằng nhóm này đã đến khu vực gần nhà Vương Tiểu Mai và Vương Bằng đã vào để trộm đồ, nhưng tại sao nhà Tiểu Mai lại không có tài sản nào bị mất cắp? Cảnh sát đã ngay lập tức tìm kiếm Vương Bằng và họ đã rất sốc khi tìm thấy đứa trẻ này. Hầu hết các bạn cùng độ tuổi với Vương Bằng chỉ cao tầm 1m4 đến 1m5, nhưng Vương Bằng cao gần 1m8, cánh tay lớn, nhìn hoàn toàn không giống như một đứa trẻ cùng độ tuổi. Khi bị thẩm vấn, Vương Bằng thừa nhận đã vào nhà Vương Tiểu Mai nhưng không thừa nhận đã giết người. Vương Bằng khai rằng chỉ làm Vương Tiểu Mai bị thương. Hung khí sử dụng chính là chiếc ghế đầu nhỏ đặt trên bàn tiếp khách. Lúc đang tìm mục tiêu để trộm cắp thì Vương Bằng thấy cổng và cửa nhà của Tiểu Mai đều không khóa, nên đã lèn vào muốn lấy trộm. Khi nhìn thấy chiếc túi xách ra ở trên bàn đặt cạnh giường, đã đi lại phía đó và lục lọi, nhưng vô tình lại vấp vào chân bàn và gây ra tiếng động, đánh thức Vương Tiểu Mai. Khi Tiểu Mai nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi trong nhà, thì cô liền hốt hoảng quát lớn và giữ lấy tay Vương Bằng, hỏi cậu ta là ai và dọa rằng sẽ báo với trường học và giáo viên nơi Vương Bằng đang theo học. Vương Bằng sợ hãi vùng chạy, nhưng bị Tiểu Mai giữ lại. Vương Bằng liền với tay chụp được chiếc ghế trên bàn và vung tay đánh Vương Tiểu Mai bất tỉnh để bỏ trốn. Sau cú đánh, thấy Tiểu Mai đang ngồi từ từ đổ gục xuống đệm bất động, máu chảy rất nhiều, Vương Bằng càng hoảng loạn. Một chút khi trấn tĩnh lại, hắn ta đặt Tiểu Mai nằm lên giường và đắp chăn như đang ngủ. Do cũng quá sợ hãi nên Vương Bằng không dám lục lọi lấy tài sản và cũng không ngờ là đã đánh chết Tiểu Mai, mà chỉ nghĩ cô ấy bị thương. Vương Bằng nói bố mẹ đã ly hôn từ nhỏ, hắn ta sống với bà và chú. Chú rất nghiêm khắc và nếu biết chuyện Vương Bằng đi trộm cướp, chắc chắn hắn sẽ no đòn. Vì thế hắn chỉ đánh Vương Tiểu Mai nhằm thoát thân trong tình huống trộm cắp và bị bắt gặp. Cảnh sát cũng đã tìm được bộ quần áo và giày Vương Bằng mặc ngày hôm đó và phát hiện có vết máu của Vương Tiểu Mai. Vụ án đã xác định được hung thủ là Vương Bằng. Vì thời điểm phạm tội Vương Bằng vẫn chưa đủ 14 tuổi, nên theo quy định của pháp luật Trung Quốc, Cục Quản lý Tội phạm Vị thành niên Tân Cương đã quyết định tuyên án giam giữ Vương Bằng 1 năm rưỡi. Trong vụ án này, điều mà không nhiều người ngờ tới nhất là thủ phạm lại là một đứa trẻ 12 tuổi, cũng từ hành vi trộm cắp lặt vặt mà dẫn tới ra tay đánh người và đã dẫn tới việc chết người. Các bạn cứ để ý, kể cả những điều ác trong cuộc sống của chúng ta, không phải ngay từ đầu một người đã làm điều ác, mà bao giờ cũng bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt trước. Trộm cái này cái kia, lừa gạt từ cái bé rồi tới những thứ lớn hơn. Hại người này, hại người kia. Ác tâm cũng là nuôi dưỡng từ từ lớn dần lên. Nên mới có câu, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Xã hội tồn tại và phát triển bao giờ cũng có sự song hành giữa thiện và ác. Không bao giờ có thể xóa bỏ được hết cái ác. Song nếu mỗi người luôn ý thức được rằng chỉ nên làm điều thiện, không nên làm điều ác, thì chắc chắn rằng xã hội sẽ ngày càng tiến bộ, tốt đẹp hơn. Làm việc ác có thể mang lại lợi lớn cho mình, nhưng lại ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh. Khi hành động, thông thường mỗi người đều có khả năng nhận thức được việc làm của mình là thiện hay ác. Ai cũng có thể xác định được mục đích và tính chất của việc mình làm. Tất nhiên cũng có người do vô tình hay do thiếu hiểu biết mà có những hành động sai trái, nên pháp luật sẽ quy định theo độ tuổi để phân theo mức độ nhận thức như trong trường hợp này. Song những vụ án như thế này cũng chỉ là những trường hợp cá biệt. Về phần Vương Tiểu Mai, có lẽ khi giật mình thức giấc, thấy một thiếu niên trẻ đang lục lọi trong nhà, cô ấy đã xác định được tình huống mình gặp phải là một vụ trộm vặt. Nhưng có lẽ Tiểu Mai không cảm thấy nguy hiểm vì trước mặt cô ấy chỉ là một đứa trẻ, tuy cao lớn nhưng gương mặt non trẻ, chỉ là một đứa trẻ vị thành niên. Như các bạn nên nhớ, trong mọi trường hợp mà chúng ta vô tình đối mặt với tội phạm, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho bản thân. Còn lại tất cả những vấn đề khác như tài sản, tiền bạc, trang sức chỉ là thứ yếu. Một đặc điểm chung của những kẻ trộm cắp như trong vụ án này là rất sợ bị phát hiện. Khi bị phát hiện thì phản xạ đầu tiên là bỏ chạy. Nếu không bỏ chạy được thì sẽ chống trả. Các đối tượng đột nhập hiện nay thường mang theo hung khí nguy hiểm. Nếu bị bắt giữ thì có thể tấn công trở lại. Nên xử lý tình huống với loại tội phạm đột nhập trộm cắp phải hết sức thận trọng. Nên nguyên tắc là phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình và người khác. Đồng thời nhớ được và thu thập càng nhiều dấu vết, thông tin của đối tượng để bắt giữ hoặc để cơ quan chức năng truy xét. Còn việc trực tiếp bắt giữ đối tượng khi tương quan sức lực không cho phép là rất nguy hiểm. Trong những trường hợp như Tiểu Mai gặp phải, tuyệt đối không nên có hành vi chống trả, đe dọa hoặc khiến cho tội phạm trở nên kích động hơn. Điều đó sẽ đặc biệt gây nguy hiểm cho sự an toàn của chúng ta, thậm chí là nguy hiểm cả tính mạng. Còn các bạn,